Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 2 tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất mới và rất hấp dẫn của tác giả Nguyễn Hiền, tác phẩm truyện Đồng Tiền Đen. Thanh Lan đi rồi mà bà Hà Chi vẫn ngồi một mình suy nghĩ. Theo như cách trả lời của con, thì bà biết rằng con gái mình đã có cảm tình với chàng trai Thành Trung. Nếu như vậy, thì bà không nên nói về suy nghĩ của mình đối với bà Nga nữa. Bởi nói ra, chỉ làm nặng nề thêm mọi vấn đề mà thôi. Hơn nữa, bà biết tính của con gái, không dễ bị bắt nạt. Thanh Lan còn mạnh mẽ hơn bà ngày xưa. Mỗi khi có chuyện gì không vừa ý là nó phản ứng ngay. Nếu hai đứa lấy nhau thì con bà cũng không phải làm dâu, vì còn công việc. Chính Thành Trung phải ở rể để còn đi làm. Vậy thì với người mẹ chồng dẻo miệng cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của gia đình bà. Bỗng điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình là một số máy lạ. Lúc đầu bà định không nghe, nhưng rồi lại cũng muốn biết là ai gọi. Mà gọi có chuyện gì nên bà bấm nút nghe. Alo, xin hỏi anh đang gọi cho tôi đấy ạ? Im lặng một hồi rồi tiếng nói nghẹn nghẹn đẫm nước mắt. Chị ơi, tôi đây. Một thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh bà Hà Chi nhận ra giọng nói của bà Nga thì ngạc nhiên. Ủa, chị có làm sao không? Sao nghe giọng nói? Tôi không sao. Xin lỗi chị về chuyện vừa rồi. Tôi thật nhanh miệng không đúng lúc. Giờ suy nghĩ lại mới thấy mình thật ngớ ngẩn. Bà Hà Chi cười. Trời ơi, gì vậy này? Chị ghé thăm ông xã tôi là quý, tôi cảm ơn không hết chứ có gì đâu. Chẳng qua vì ông ấy mới phẫu thuật nên bác sĩ căn dặn hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, sợ vi khuẩn vi khiếc gì đó. Nghe bà Hà Chi nói thì bà Nga tỏ vẻ bức xúc. Không hiểu bà ta nghĩ gì mà nói như vậy. Chẳng nhẽ bà ta coi bà là vi khuẩn hay sao? Cái lịch sự tối thiểu khi tiếp khách mà bà ta cũng không có. Cho dù bác sĩ có căn dặn như thế thì bà ta cũng không nên nói ra. Nhất là bà đã có lời xin lỗi về sự đường đột vừa rồi. Thiệt tình bà cũng tự ái lắm. Nhưng suy đi nghĩ lại thì trong hoàn cảnh này vì con mà bà phải nhẫn nhịn. Nếu một ngày mà Thành Trung con trai bà chính thức được là con rể duy nhất hưởng trọn khối tài sản đó, thì cho dù có bị mắng chửi bà cũng chấp nhận. Chính vì thế bà nức nở. Tôi thật vô ý quá, cứ nghĩ ông ấy bệnh cũng đỡ nhiều rồi, mong bà bỏ qua. Bà Chi tỏ vẻ thắc mắc. Bộ khi chở bà về nhà rồi, cậu Trung nói gì làm bà buồn hay sao? Nghe hỏi như vậy thì bà Nga vội chống chế cho con trai. Ấy không, nó chở tôi về rồi đi ngay vì có vẻ đang bận lắm. Bà Chi cũng hòa theo. Ơi, con bé Thanh Lan nhà tôi cũng thế, vào lấy hồ sơ xong cũng kêu taxi đi ngay. Bà Nga nghe thấy thế thì mừng lắm. Như vậy bà ấy chưa nói gì với con dâu tương lai. Bây giờ bà đã có lời xin lỗi rồi, thì mọi chuyện chắc ổn thôi. Bà tự trách mình hay nhanh mồm, nhanh miệng, nhiều khi lại gây họa. Bà rất muốn biết ý của bà Hà Chi về chuyện tình cảm của hai đứa, nên lựa lời. Cháu Thành Trung nhà tôi cũng thế, nó hiền lành lắm. Vâng. Ngoài giờ đi làm về là giúp mẹ việc nhà. Vâng. Cách trả lời của bà Hà Chi làm bà cột hứng. Người đâu mà khó hiểu. Cho dù bà có nói gì đi nữa, bà ta cũng chỉ trả lời đúng một tiếng không hơn. Tuy không vừa ý, nhưng lại một lần nữa bà nhẫn nhịn. Rồi chào và tắt máy. Thật tình, cho dù bà Nga không nói thì bà Hà Chi cũng hiểu ý bà ấy muốn nói gì. Đã đến giờ bà phải vào lau người cho ông Hoàng và cho ông uống sữa. Nhưng đang giờ câu chuyện mà nếu bà nói ra sự thật, thì bà ấy có hiểu cho không, hay lại suy diễn linh tinh. Chính vì thế bà vừa lau người cho chồng vừa trả lời cho có lệ. Hôm nay ông Hoàng đã tỉnh hơn nhiều. Ông có thể nói chuyện, nhưng chưa nhiều. Ánh mắt của ông luôn rất vui mỗi khi bà ở gần. Chính vì thế bà thường có mặt trong phòng. Nếu không có việc gì làm thì bà đọc chuyện cho ông nghe. Những khi không nhìn thấy vợ, hoặc gương mặt bà không vui là ánh mắt ông lại tỏ ra lo lắng. Thường thì sau khi lau người và uống sữa xong thì ông ấy ngủ, nhưng trưa nay lại khác. Ông cầm tay bà như muốn hỏi điều gì. Bà biết chắc ông ấy đang muốn hỏi về vị khách đến nhà, bởi bà Nga nói hơi lớn tiếng, hoặc ông ấy đã đoán được điều gì đó. Xoa nhẹ bàn tay chồng, bà Hà Chi mỉm cười hỏi vui. Anh có muốn ngồi xui không nè, con gái chúng mình có người quan tâm rồi đó. Không ngờ sau câu nói của vợ thì ông Hoàng gật đầu, bà cười nói tiếp. Em đã nói người nào đâu mà anh gật đầu, bộ sợ con gái ế chồng hay sao? Thành Trung, anh đồng ý con rể Thành Trung đúng không? Ông Hoàng lại gật đầu. Chắc có lẽ ông hiểu rằng con gái ông sẽ rất vất vả nếu chỉ có một mình điều hành công ty. Mặc dù ông biết con gái ông rất giỏi và tháo vát, nhưng những yếu tố ấy chưa đủ, bởi rất cần người có sức khỏe. Hơn nữa, con ông lại là con gái. Nếu sau này lấy chồng rồi sinh nở thì lại càng khó khăn hơn. Cậu Thành Trung tuy gia cảnh còn khó khăn, nhưng đã có những ngày chăm sóc ông và cũng nói chuyện rất nhiều. Với ông, không cần người phải có nhiều tiền, mà ông cần người có đức tính tốt, chịu khó và thương con gái ông thật lòng là đủ rồi. Bà Hà Chi xúc động nắm tay chồng. Em sẽ tâm sự với con gái xem ý nó thế nào. Cậu Trung được cái hiền lành rồi cũng bị con gái mình bắt nạt thôi. Ông Hoàng lại gật đầu, nở nụ cười. Bà Hà Chi nói tiếp. Mẹ của cậu Trung đến chơi và muốn vào thăm anh, nhưng em không đồng ý. Bác sĩ đã dặn rồi nên mình không thể làm trái được. Không thấy tín hiệu trả lời, bà quay sang thì ông Hoàng đã ngủ từ khi nào. Nhìn chồng ngủ ngon như một đứa trẻ làm bà xúc động. Bà chợt nghĩ là thân phận người phụ nữ mang tiếng là phái yếu, ai cũng muốn được dựa vào bờ vai của người đàn ông. Nhưng phải chăng đó không hoàn toàn đúng? Ngay bà cũng từng mơ ước được như thế, nhưng tùy từng hoàn cảnh, từng gia đình và thực tế đang là chiều ngược lại với chính gia đình bà. Chiều nay Thanh Lan về sớm, và điều làm bà ngạc nhiên đó chính là thái độ của con gái. Cô cười thật tươi ngay từ khi bước xuống xe. Thấy lạ, bà lên tiếng. Đây, thấy lạ à nha? Lạ gì mẹ, con vẫn nguyên si chưa hề thay đổi. Không biết có chuyện gì vui mà con gái tôi cười từ ngoài cổng này. Thanh Lan lại gần ôm lấy mẹ tỏ vẻ bí mật. Đố mẹ đoán được này. Bà Hà Chi cười. Con ký được hợp đồng mới đúng không? Chúc mừng nha. Sai bét. Bà Hà Chi bỗng im lặng. Con gái bà có tin vui. Nếu không phải là công việc thì là chuyện gì đây? Không nhẽ là điều mà bà từng nghĩ đến. Bà thăm dò. Là chuyện gì? Đừng làm mẹ sốt ruột nhé không? Thanh Lan trả lời nghiêm túc. Anh Thành Trung cầu hôn con, mẹ có tin không? Chuyện trai gái yêu nhau là bình thường. Vậy con trả lời thế nào? Con nói về hỏi ý kiến của ba mẹ. Bà Chi na lên. Này, trả lời vậy không được à? Hai người đồng ý thì chịu. Mai mốt sướng khổ đừng đổ thừa cho ông bà tôi nha. Thanh Lan cười. Thì con cũng nói vậy chứ chẳng nhẽ lại đồng ý luôn. Bỗng bà kéo con ngồi xuống rồi hỏi. Mẹ hỏi thật, con thấy cậu Trung thế nào? Không cần suy nghĩ, Thanh Lan liền trả lời. Hiền lành, đẹp trai và chịu khó. Điểm quan trọng nữa là rất nghe lời con. Cuộc sống hôn nhân sẽ khác xa giai đoạn hai người còn yêu nhau, nên con đừng chủ quan. Con vẫn biết như thế, nhưng chủ yếu là mình, ai cũng có mặt tốt, mặt xấu. Bà Hà Chi im lặng. Bà suy nghĩ có nên nói ra những điều mình nghĩ về bà Nga với con không. Nhưng chuyện đó cũng không phải là quyết định tất cả, miễn mỗi thành viên trong gia đình biết nhường nhịn lẫn nhau. Hơn nữa, chủ yếu các con sống với nhau, còn bậc cha mẹ cũng không nên can thiệp quá nhiều. Thấy mẹ im lặng, Thanh Lan thắc mắc. Mẹ có chuyện gì giấu con à? Mẹ đang nghĩ đến ngày con phải đi làm dâu nhà người ta. Thanh Lan cười. Không này mẹ ơi, anh đồng ý ở rể rồi, vì chúng con cũng bận lắm. Hơn nữa mẹ Nga cũng rất dễ, miễn sao hàng tháng trợ cấp là được rồi. Cậu Trung nói vậy à? Nếu như bà ấy cũng đi theo ở với con thì tính sao? Anh Trung nói không có chuyện đó, vì mẹ anh còn nhang khói cho ba anh nữa. Thì toàn lên chơi thì được, chứ bỏ nhà ở quê là không được. Bà Hà Chi lại im lặng. Thật tình đối với cậu Trung thì bà cũng thấy đó là một chàng trai tốt. Duy chỉ có bà Nga thì bà còn lăn tăn suy nghĩ. Nhưng một khi con gái bà làm chủ đồng tiền, thì với những người thích tiền như bà ấy, bà tin rằng cuộc sống cũng sẽ ổn thôi. Suy nghĩ một hồi, bà nói với con gái. Sáng mai lúc 9 giờ con nói cậu Trung đến đây gặp mẹ. Thanh Lan bỗng tỏ ra lo lắng. Có chuyện gì à mẹ? Bà Hà Chi ngạc nhiên nhìn con gái. Con nghĩ mẹ sẽ nói gì với cậu ấy, bộ con sợ mẹ không đồng ý hay sao? Con xin lỗi mẹ. Thanh Lan ấp úng. Im lặng một hồi bà nhìn con gái rồi nói. Con là một cô gái mạnh mẽ, nhưng lại ngây thơ trong tình yêu. Cũng dễ hiểu bởi đây là lần đầu tiên con được một người khác giới cầu hôn, nên nhiều khi con ngộ nhận giữa tình yêu và hôn nhân. Mẹ muốn nghe chính cậu ta hiểu về con như thế nào. Kết hôn rồi, phải có con, những áp lực trong cuộc sống sẽ có và sẽ trở thành bi kịch nếu không được chuẩn bị trước. Con thấy cứ như ba mẹ thì cũng hạnh phúc mà. Gia đình nào cũng có chuyện xảy ra, mặc dù không giống nhau nhưng cũng đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống. Ăn thua là cách cư xử của mỗi người. Có người nói ra, nhưng có người lại im lặng chịu đựng trong bế tắc hoặc lặng lẽ tìm cách giải quyết. Thanh Lan im lặng, cô thấm thía từng câu nói của mẹ. Mặc dù cô biết Thành Trung sẽ nhượng nhịn với tính khí ngang bướng của cô, nhưng như mẹ nói, trong cuộc sống này sẽ nảy sinh nhiều vấn đề mà không lường trước được. Hơn nữa, còn mẹ anh ý, nếu như bà can thiệp vào cuộc sống của con quá nhiều, và tất nhiên cô sẽ không chấp nhận. Liệu lúc đó giữa mẹ và vợ thì anh ấy sẽ xử sự như thế nào? Thành Trung vô cùng lo lắng khi nghe Thanh Lan báo rằng mẹ cô cần gặp. Thanh Lan biết tuy không nói ra nhưng anh đang có phần hoảng sợ. Thấy thế cô cười nói. Em có hỏi thì mẹ nói muốn anh trả lời xem anh đã hiểu những gì về em. Anh nên nhớ rằng tính em rất bướng và khó bảo. Đừng tưởng tất cả chỉ là mau hông. Mẹ em cũng hỏi em câu đó và mẹ nói rằng tình yêu và hôn nhân là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn. Nếu không có sự chuẩn bị trước thì rất dễ tan vỡ. Cảm ơn em đã nói với anh những suy nghĩ của mẹ. Anh tin rằng mình sẽ vượt qua để bảo vệ hạnh phúc của mình. Như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi anh. Em muốn hỏi anh câu này, nếu như em và mẹ anh mâu thuẫn thì anh đứng về phía ai? Nhưng là mâu thuẫn về chuyện gì chứ? Em hỏi Trung Trung như vậy thì làm sao mà anh trả lời được? Ví dụ chuyện trong cuộc sống. Thành Trung nhìn cô cười. Em thật ngây thơ quá. Thôi để anh suy nghĩ cách trả lời mẹ. Anh đang lo này. Những câu nói của Thanh Lan làm anh giật mình. Khi nếu một ngày mẹ hay can thiệp thái quá vào cuộc sống của các con thì chính anh lại là người khó xử. Anh chỉ nghĩ đơn giản trong cuộc sống cả hai phải nhường nhịn lẫn nhau và cùng cố gắng là đủ. Nhưng rõ ràng làm sao tránh khỏi những thiếu sót. Thật khó quá. Nhìn chàng trai ngồi trước mặt mà bà Hà Chi vừa thương lại vừa buồn. Bà thương vì cậu ta quá hiền lành, nhưng bà buồn vì cậu ta là một chàng trai thiếu bản lĩnh và có phần nhút nhát. Liệu sau này khi phải đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống thì với tính nết như vậy, cậu ta có đủ nghị lực để vượt qua? Im lặng một hồi như muốn để Thành Trung lấy lại bình tĩnh, bà Hà Chi cười rồi hỏi. Công việc có vất vả lắm không? Bác trai bệnh nên nghỉ đột ngột quá. Dạ cũng chỉ lúc đầu thôi ạ, giờ mọi công việc đều đã đi vào quỹ đạo rồi ạ. Vậy thì tốt. Rồi bỗng nhiên bà nhìn chàng trai trước mặt rồi hỏi, cháu thấy Thanh Lan nhà bác thế nào? Tưởng bà hỏi về công việc, anh hồ hởi trả lời, Lan giỏi lắm ạ, không biết cô học từ khi nào mà nắm chuyên môn rất tốt. Không phải chuyện đó, bác muốn biết cháu hiểu được những gì về con gái bác như là tính cách chẳng hạn. Câu hỏi bất ngờ làm Thành Trung cột hứng, anh lo lắng trả lời. Thanh Lan là một cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh trước mọi tình huống. Còn cháu tự nhận xét về mình. Cậu ta ấp úng. Cháu thì ngược lại đúng không? Vậy nếu hai người sống chung thì sao? Rõ ràng trong mọi vấn đề của cuộc sống, kể cả trong công việc thì cháu luôn là người thụ động. Cuộc sống như vậy có thể rất nhàm chán. Cháu công nhận điều đó không? Im lặng một hồi, Thành Trung trả lời. Cháu không nghĩ cuộc sống phải hơn thua với người mình thương là thiệt thòi, mà chẳng qua đó chỉ là nhường nhịn lẫn nhau. Bản thân cháu thấy mình cần cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn. Với Thanh Lan tuy là một cô gái bản lĩnh, nhưng cô ấy biết rằng lắng nghe theo chiều hướng tích cực để giải quyết một vấn đề. Cháu nghĩ như vậy không gọi là bướng mình, mà là bản lĩnh. Và cô ấy cũng đang đứng đầu doanh nghiệp. Cháu yêu cái sự bướng mình của cô ấy. Bà Chi ngạc nhiên, bà không tin những câu trả lời trên được thốt ra từ miệng của chàng trai cho là nhút nhát, mà đó là những suy nghĩ rất chuẩn xác từ đáy lòng. Lúc này bà mới thở ra nhẹ nhõm, mắt nhìn chàng trai trước mặt mà thốt lên những lời dặn dò. Thanh Lan đã về hỏi ý kiến mẹ, nhưng quyết định vấn đề hôn nhân chủ yếu là do các con. Thời bây giờ hết rồi cái câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mà tất cả đều do các con lựa chọn. Sau này cuộc sống sướng khổ thì cũng phải cố gắng để vượt qua mà không trách móc ai được. Nay được tận tai nghe những lời con nói là mẹ cũng rất cảm động khi trao đứa con gái duy nhất cho con. Thấy bà Hạ Chi đã thay đổi cách xưng hô cũng như ngầm công nhận anh là con cái trong nhà, Thành Trung xúc động đứng dậy định quỳ xuống đất để cảm ơn mẹ, nhưng bà Hạ Chi đã giơ tay ngăn lại. Bà tiếp tục nói những lời tâm sự tự đáy lòng. Cả cuộc đời ba Thanh Lan đã xây dựng nên công ty Vũ Hoàng. Này, ba mẹ giao lại cho các con để tiếp tục quản lý, nhưng nhân tiện đây mẹ cũng nói rõ để các con hiểu trước khi kết hôn. Ba mẹ giao cho vợ chồng con quản lý chứ không phải chuyển giao toàn bộ cổ phần, rồi một ngày nào đó thấy thuận tiện ba mẹ sẽ chuyển giao lại thì lại là chuyện khác, ý con thế nào? Không cần suy nghĩ, Thành Trung trả lời ngay. Dạ, con đồng ý. Bà Hà Chi gật đầu. Như vậy vấn đề nghi vấn cậu ta lấy con gái bà vì tài sản cũng đã được giải quyết. Bà mỉm cười. Vậy con đi làm đi. Dạ. Thấy Thành Trung ngần ngừ như có điều gì muốn nói, bà Hà Chi nhìn cậu ta. Còn muốn nói gì? Dạ, con xin phép cho mẹ và bác con tới nói chuyện ạ. Được rồi, mẹ còn phải bàn bạc với ba rồi sẽ có câu trả lời sớm nhất. Dạ, con cảm ơn ạ. Quá vui mừng, Thành Trung chưa vội về công ty mà chạy về nhà nói chuyện với mẹ. Bà Nga nghe con trai nói thì trầm ngâm. Bà hơi bất ngờ khi con trai nói sẽ ở rể để đi làm. Vậy còn bà thì sao? Chẳng nhẽ nó không thèm quan tâm gì đến mẹ hay sao? Tại sao con trai bà không nói con dâu xây cái nhà này cho thật lớn rồi về đây sống? Bà chỉ có một thằng con trai. Biết rằng ông bà bên đó cũng chỉ có mình Thanh Lan. Nhưng dù sao, họ cũng còn ông còn bà. Đằng này, nếu thằng Trung cũng sang bên đó ở thì bà chỉ có một mình mà thôi. Nhưng bây giờ bà biết tính sao đây? Thôi thì lại một lần nữa vì con mà bà đành chấp nhận. Con trai bà phải nói là may mắn khi gặp được cô con gái nhà giàu lại xinh đẹp để kết hôn. Bà không muốn vì mình mà làm lỡ duyên của con. Nhưng trong tâm bỗng thấy tủi, bà có phần lo lắng. Thấy mẹ có vẻ buồn nên Thành Trung không nói tiếp nữa. Thật tình khi quyết định đồng ý ở rể nhà Thanh Lan, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng sau khi cưới thì mẹ Chi đưa ba Hoàng về quê điều trị bệnh. Như vậy cũng chỉ còn có Thanh Lan ở một mình. Chẳng nhẽ lấy nhau rồi hai vợ chồng lại ở hai nơi hay sao? Chợt anh thấy ánh mắt của mẹ thật kỳ lạ. Bỗng nhiên mẹ lại cười thì ngạc nhiên. Mẹ làm sao vậy? Mẹ hết buồn rồi đúng không? Thôi mẹ đừng buồn. Cuối mỗi tuần tụi con là về với mẹ mà. Bà Nga tỏ vẻ bí mật. Mẹ có cách rồi, nhà này để làm nhà thờ. Cuối tuần mẹ con mình lại trở về thắp nhang cho ba con, rồi mẹ lên ở với vợ chồng con, có phải tiện không? Vợ chồng cứ đi làm, mẹ ở nhà cơm nước rồi về ăn. Thành Trung lúng túng. Chuyện này con chưa nói với Lan, con chỉ chấp nhận ở rể thôi. Chẳng nhẽ mẹ chồng đến ở cùng nhà mà cũng phải xin phép nó hay sao? Nếu vậy thì cưới xong, nó về đây làm dâu, không nói nhiều nữa. Thành Trung lại im lặng. Anh biết tính mẹ và cũng hiểu tính của Thanh Lan. Hai người này thật khó sống cùng nhau, mà nguyên nhân cũng chỉ là do mẹ. Nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ anh. Ba mất rồi mẹ ở vậy nuôi con một mình. Thì lý do gì mà anh không phụng dưỡng mẹ những năm tháng tuổi già? Còn nếu bây giờ mà đề cập đến vấn đề này, thì rõ ràng không những Thanh Lan mà cả mẹ Hà Chi cũng không đồng ý. Thôi thì cứ im lặng rồi tính sau, anh nói với mẹ. Mọi chuyện tính sau nha mẹ. Con sẽ tìm cách khuyên cô ấy. Bồ nó là má tao hả? Nói ngắn gọn là cưới xong về đây ở. Có nhà cửa đàng hoàng chứ có phải ở ngoài đường đâu. Con xin mẹ, đừng nói nữa được không? Nếu không thì khỏi cưới xin gì nữa. Bà Nga im lặng không nói gì nữa, còn Thành Trung cũng ra xe đến công ty, mà tâm trạng vô cùng lo lắng. Thành Lan đang rất sốt ruột, nên khi vừa nhìn thấy anh thì vội hỏi, tình hình sao rồi anh? Mẹ có nói gì không? Mẹ hỏi anh thấy em thế nào? Anh trả lời sao? Anh nói em xinh đẹp, nhưng rất bướng. Quỷ này, người ta hiền lành vậy mà còn chê. Anh có chê đâu. Thấy sao nói vậy thôi. Bỗng Thanh Lan ôm bụng cười, làm Thanh Trung ngạc nhiên. Em cười gì vậy? Em có cười gì đâu, em nhớ đến lời ba nói thôi mà. Ba nói làm sao? Ba nói nếu hai đứa mình lấy nhau, thì anh sẽ mang tạp dề thay em. Ba nói vậy hả? Thanh Lan gật đầu, cả hai cứ thế ôm bụng cười. Bỗng Thanh Trung lên tiếng. Anh tự nguyện vào bếp nấu nướng. Muốn ăn thì lăn vào bếp là chuyện bình thường. Chia sẻ việc nhà cũng vui mà. Hơn nữa, em cũng đi làm chứ có ở không đâu. Hay là... Chợt nhớ đến lời mẹ nói sẽ đến ở và làm việc nhà, nhưng anh vội dừng lại. Anh sợ nói ra rồi Thanh Lan lại thay đổi và không đồng ý lấy anh nữa. Vì ông Hoàng còn yếu, nên hai bên quyết định gặp nhau tại nhà mà không đi nhà hàng. Nhưng khi Thành Trung về nói với mẹ, thì bà Nga lại tỏ ý không bằng lòng. Màng tiếng con trai lên vợ giám đốc nhà giàu, mà không mời nổi một bữa ăn nhà hàng. Nhưng hoàn cảnh ba Hoàng còn yếu lắm. Ông bệnh thì ở nhà, mắc chi phải ra đó. Thành Trung chỉ biết lắc đầu. Thật tình anh hiểu mẹ Hà Chi muốn giúp đỡ anh về kinh tế nên mới như vậy. Anh ngờ mẹ anh lại khác. Bà muốn sĩ diện để còn đi khoe với bà con chòm xóm. Thấy mẹ cứ tỏ ra khó chịu, anh nói, mẹ muốn đi nhà hàng đúng không? Tưởng con trai đồng ý, bà Nga vội gật đầu. Con đồng ý rồi đúng không? Phải thế chứ, đời người chỉ có một lần, cho nên không thể làm sơ sài được con ạ. Vậy mình mời nhà gái ở nhà hàng nào thì mẹ báo con nhé. Bà Nga ngớ người, tại sao con trai bà lại chút gánh nặng kinh tế lên đầu bà chứ? Bà cứ ngỡ hai đứa nó phải tự lo, nếu bà bỏ tiền cho tổ chức thì ở đâu mà chẳng được. Bà nói với con trai, thôi mẹ nghĩ lại rồi, dù sao ông Xui cũng bệnh rồi, lỡ có chuyện gì lại ân hận, chứ không phải là mẹ không có tiền à? Không ngờ bà Nga trả lời, còn nói mẹ lạ chứ kìa, bộ con lấy vợ hay là mẹ đây? Thôi, nói ngắn gọn là con muốn sao cũng được, tốt thì đẹp mặt anh chị, còn không thì tôi cũng không việc gì. Thành Trung lại lắc đầu rồi đứng dậy, nhưng không ngờ mẹ anh nói, ở thế không đưa tiền cho mẹ? Tiền gì ạ? Ít nhất cũng phải sắm một bộ dây chuyền lắc quần áo chứ. Chẳng nhẽ lại không có rồi người ta coi ra gì nữa. Khoảng bao nhiêu hả mẹ? 30 triệu. Gì vậy mẹ? Con mới đi làm đâu có nhiều tiền như vậy chứ. Nói rồi anh mở ví lấy 10 triệu để lên bàn rồi nói, mẹ cố gắng chi tiêu trong số tiền này, con còn phải lo nhiều thứ nữa. Sao mày khờ vậy con ơi? Phải nói con vợ mày nó đưa chứ. Thành Trung nghe mẹ nói mà chỉ biết ngao ngắn lắc đầu. Tốt nhất là anh im lặng cho yên chuyện, bởi anh không lạ gì tính của mẹ. Càng nói thì chỉ càng thêm rắc rối mà thôi. Hôm nay là ngày vui của con, nên ông Hoàng được ra khỏi phòng và xuống phòng khách. Khuôn mặt tái xanh, trông còn yếu, nhưng trên môi đã nở nụ cười. Bà Hà Chi vẫn giản dị trong tà áo dài màu xanh nền nã. Thành Lan vô cùng xinh đẹp trong bộ váy màu phấn hồng, có điểm kim tuyến, trông thật trẻ trung và xinh đẹp. Đúng 9 giờ thì xe nhà trai đến. Đi đầu là một người đàn ông trung tuổi, kế đến là bà Nga lộng lẫy trong bộ áo dài nhung màu nâu, trên áo gắn kim tuyến vô cùng quý phái. Tóc bà búi cao, để lộ cái cột trắng và sợi dây chuyền vàng trông thật quý tộc. Ngoài hai người và Thành Trung còn có một cô gái cũng trạc tuổi Thanh Lan, mặc chiếc đầm màu xanh. Cả bốn người cùng vào nhà. Lúc này thì bà Chi nói chồng ngồi yên, còn mình đại diện ra chào họ nhà trai. Người đàn ông được giới thiệu là em họ bà Nga, tên là Trần Tiến, còn cô gái là con ông ta, tên Thúy Kiều. Sau màn chào hỏi thì cả ba người cùng ngồi xuống nói chuyện với ông bà Hoàng. Lúc này, Thành Trung xin phép lên phòng với Thanh Lan, rồi hai vợ chồng sẽ xuống chào hai bên gia đình. Chợt bà Chi thấy ánh mắt sắc như dao của cô gái Thúy Kiều nhìn theo từng bước chân của Thành Trung thì bà ngạc nhiên. Nhưng vì đang phải tiếp khách nên bà không để ý. Nhưng trong đầu bà bỗng cảm thấy không yên tâm. Bà không thể ngờ được rằng cuộc đời của Thanh Lan con gái bà bắt đầu rẽ sang một bước ngoặt mới. Nhìn Thanh Lan dịu dàng trong bộ đầm màu phấn hồng, khác hẳn vẻ cứng cỏi hàng ngày, mà Thành Trung không kìm nổi cảm xúc. Anh lao đến ôm cô xúc động. Anh yêu em đẹp quá. Thanh Lan mỉm cười. Sao bây giờ mới nói? Hàng ngày đâu có thấy nói gì. Vẫn ôm vợ trong tay, Thành Trung xúc động. Em muốn anh ngày nào cũng nói câu ấy phải không? Anh có thể nói cả trăm cả ngàn lần cũng được. Anh tự nguyện tặng em cả cuộc đời này rồi còn gì. Nhớ nha, nếu một ngày mà anh phản bội thì đòn trừng phạt sẽ không có sự nhân nhượng đâu đấy. Em nói gì vậy? Anh thề, được chưa? Tự nhiên nói gì đâu không à? Được rồi, bây giờ mình xuống chào mọi người được chưa? Thành Trung vẫn không nới lỏng vòng tay, anh năn nỉ. Cho anh ôm em thêm một lúc nữa, mọi người vẫn đang nói chuyện mà. Lúc này ở dưới phòng khách, mọi người vừa nói chuyện vừa có vẻ chờ cô dâu chú rể. Nhưng chưa thấy hai nhân vật chính xuống chào ra mắt. Riêng cô em gái Thúy Kiều có vẻ nôn nóng ra mặt. Cô ta ngồi bên cạnh bà Nga, nhưng mắt lại hướng về phía cầu thang lên lầu. Bỗng cô ta đứng dậy đi về phía cầu thang, vừa đi vừa nói. Con lên phòng chị dâu nha bác hai. Bà Nga chưa kịp trả lời thì từ đâu một trái táo khô bay thẳng vào bắp chân phải với một lực rất mạnh khiến cô ta cúi xuống ôm chân la lên. Ui da, đau quá. Mọi người mải nói chuyện nên không ai để ý, nhưng cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định mà đứng dậy định bước tiếp lên bậc thang thứ nhất thì một trái táo nữa lại trúng bà vai. Đau như muốn rời cánh tay ra khỏi cơ thể khiến cô ta phải dừng lại và hét lên đau đớn. Trời ơi, đau quá. Tiếng hét của cô gái làm tất cả mọi người đều giật mình. Thanh Lan và Thành Trung cũng vội buông nhau ra và chạy xuống. Ở dưới nhà, bà Hà Chi vội chạy lại gần cô gái tỏ vẻ quan tâm. Cháu đi toilet về không? Sao không hỏi bác chứ? Toilet ở phía này này. Thúy Kiều chưa kịp trả lời thì bà Nga cười giả lạ. Ây, đi toilet, đúng rồi, đi toilet. Bỗng bà im mặt khi nhớ đến cái ngày mà lần đầu đến đây. Bà cũng tính lên phòng thăm ông chủ. Nhưng khi vừa đến cầu thang thì bà Hà Chi gọi giật lại. Lần này cô gái Thúy Kiều cũng định đi lên lầu. Còn lên để làm gì thì bà không biết. Lần này việc làm của Thúy Kiều khiến bà bẽ mặt. Chính vì thế, bà đành ngồi im mà không nói gì nữa. Bỗng bà Hà Chi nghiêm nét mặt lại nói. Có lẽ tôi phải xây thêm một cái toilet ngay phòng khách. Bà làm cửa ngay cầu thang. Nhà này khách đến cứ nhầm cầu thang là toilet không à. Thật kỳ quá. Bà Nga biết Hà Chi đang nói bóng gió mình. Trong lúc bà chưa biết phải trả lời như thế nào thì may ông Hoàng nghe vợ nói thì tường thật nên phản đối. Em này sao vậy hả? Vậy rồi cái nhà này là cái gì đây? Có cái nhà nào mà cầu thang cũng phải khóa lại chứ? Đúng lúc Thanh Lan đi xuống thấy ba mẹ đang tranh luận với nhau. Liếc sang cô gái đang ôm vai mà ném về phía cô cái nhìn thiếu thiện cảm thì hiểu ra vấn đề. Cúi chào mẹ chồng và ông Trần Tiến, cô cũng cười theo. Đường đường là một kỹ sư xây dựng, vừa mới bệnh sơ sơ mà đã bị nhà giáo lấn át rồi. Còn theo phe ba, phản đối ý tưởng xây dựng của mẹ. Tất cả mọi người cùng cười, Thanh Lan khéo léo đi lại gần bà Nga rồi ngồi xuống khẽ nói. Hôm nay mẹ đẹp quá, đẹp hơn cô dâu rồi nè. Thiệt không? Thiệt mà. Bà Nga được con dâu khen thì cười rất tươi. Bà càng vui hơn khi con dâu dúi vào tay bà tấm thẻ ATM rồi nói. Con thằng mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra và dạy dỗ chồng con nên người. Quá bất ngờ, bà Nga cầm tay con dâu áp lên ngực mình, xúc động nói với mọi người. Cảm ơn con nhiều lắm. Dường như bà muốn nói tiếp nhưng những giọt nước mắt đã trực rơi. Thanh Lan ngồi bên cạnh ôm lấy mẹ nói nhỏ. Mẹ làm lộ hết bí mật của con rồi. Ông Hoàng nhìn con gái gật đầu. Ông tỏ ra xúc động khi chứng kiến con gái quan tâm đến mẹ chồng. Bà Hà Chi sợ chồng xúc động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên nhìn bà Nga cười lên tiếng. Chị em mình có tuổi rồi, các con báo hiếu bao nhiêu cũng nhận. Vấn đề là trong thẻ có bao nhiêu tiền chứ nhỉ? Không chờ mẹ Hà Chi nói hết, Thanh Lan cười rất tươi. Bí mật con chỉ nói với mẹ Nga thôi. Bà Hà Chi quay sang ông Hoàng rồi cười. Anh thấy chưa? Con gái có mẹ chồng là cho ba mẹ ra gì rồi? Không khí bỗng trở nên sôi nổi kể từ khi Thành Trung và Thanh Lan đi xuống. Thành Trung nhìn vợ sắp cưới ôm mẹ tình cảm thì vô cùng xúc động. Việc cô tặng mẹ thẻ ATM chính anh cũng không biết và hoàn toàn bất ngờ. Bỗng anh cau mày và quay mặt đi khi chạm phải ánh mắt của Thúy Kiều đang nhìn anh chăm chú. Việc có mặt cô ta ở đây là do ý của mẹ, và cho dù anh không đồng ý cũng không được. Thành Trung đi lại ngồi cạnh Thanh Lan rồi choàng tay ôm hai người phụ nữ. Bà Nga từ khi được con dâu tương lai tặng thẻ ATM thì quên luôn nàng Thúy Kiều. Lúc này bà chỉ muốn biết trong thẻ có bao nhiêu tiền mà thôi. Thanh Lan như hiểu ý của mẹ liền nói. Bí mật này, mật khẩu là ngày sinh của mẹ. Bà Nga sốt ruột tỏ vẻ bí mật. Nói một số đi để mẹ mừng. Thanh Lan giơ năm ngón tay. Bà Nga có vẻ thất vọng. 5 triệu hả? Vậy thì đưa đại cho rồi, còn mày đặt thẻ làm gì cho màu mè chứ? Thấy mẹ nói thế, Thành Trung lên tiếng. Mẹ nói nghe mít lòng à? Là 50 triệu á? Hả? Ông bà Hoàng đang ngồi nói chuyện với ông Trần Tiến, bỗng nghe tiếng của bà Nga thì đều giật mình quay sang nhìn. Lúc này bà Nga cười như có lỗi. Ê, xin lỗi nha, mấy mẹ con tôi lớn tiếng quá. Lúc này bà chỉ muốn kết thúc buổi nói chuyện để ra về, bởi bà đang muốn rút số tiền trong cái thẻ mà con dâu đã tặng. Bà đứng dậy cười rất tươi. Thôi, chúng tôi xin phép ra về để ông chủ còn nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta đã là một nhà rồi, thì gặp nhau lúc nào mà chẳng được. Thúy Kiều thấy bà Nga chào ra về mà không đề cập gì đến việc của mình thì tỏ ra bực bội, liền kéo tay bà nhắc nhở. Bác Hai! Bà Hai đang cười nên khi thấy cô gái kéo tay mình thì tỏ ra bực bội gắt lên. Cái gì vậy này? Sao mày kéo áo tao? Bộ bác Hai quên rồi ha? Quên gì em mày? Bác Hai hứa xin việc thư ký cho con nè, bộ bác Hai không nhớ gì hay sao? Bà Nga như chợt nhớ ra điều gì nhưng quay sang trách Thúy Kiều. Sao mày không nói sớm, giờ ra về rồi còn nói gì nữa? Thôi để lúc khác. Thúy Kiều nghe bà ta nói như thế thì càng tỏ ra tức giận. Suốt chặng đường ra về cô à không hề nói một câu nào. Trái ngược với Thúy Kiều, bà Nga cười nói luôn miệng và hết lời khen ngợi con dâu. Làm Thành Trung cũng cảm thấy vui lây. Khi xe về đến nhà thì Thúy Kiều bỗng lên tiếng. Anh Hai cứ được vợ giàu rồi, thì quan tâm đến em út một chút chứ. Tưởng cô nàng ghen tị với cái thẻ ATM mà Thanh Lan tặng cho mẹ nên anh thanh minh. Cô ấy tặng mẹ tiền là hợp lý chứ anh có gì đâu. Em không nói đến tiền mà em nói chuyện khác. Là chuyện gì? Em muốn làm thư ký cho anh. Thành Trung cười. Anh có phải là giám đốc đâu mà em cần thư ký. Chẳng qua anh cũng chỉ là trợ lý giám đốc chứ có quyền hạn gì đâu. Em phải xin chị Lan chứ. Bà Nga nghe con trai trả lời như vậy cũng lên tiếng. Muốn làm gì cũng từ từ. Nghe cái việc mày đi lên cầu thang bị té là không được à nha. Mày tưởng tao không biết à? Thành Trung giật mình ngạc nhiên. Là sao mẹ? Thì con Kiều này chứ ai? Nó tính lên phòng tìm con, nhưng leo cầu thang bị té. Thật mất mặt với ông bà xui quá. Thành Trung giật mình. Anh không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy ngay trong ngày hai gia đình gặp nhau. Anh rất muốn nói chuyện với mẹ về cô Thúy Kiều, nhưng vì cô ta đang ở đây, nên đành để lúc khác. Thôi con đi đây. Ở thế không chở mẹ đi rút tiền à? Tiền trong thẻ thì mẹ muốn rút lúc nào mà chẳng được. Nhưng mẹ muốn biết chính xác trong thẻ có đúng 50 triệu không? Thành Trung vừa buồn cười vừa thấy thương mẹ. Anh cũng muốn làm cho mẹ vui nên gật đầu. Trời ơi, mẹ nôn quá đúng luôn. Nếu không đúng 50 triệu thì thiếu nhiêu con bù cho. Bà Nga cười. Tiền con dâu cho thì phải nôn chứ. Nói gì thì phải nhớ nha không? Hai mẹ con cùng cười. Chờ Thành Trung thấy Thúy Kiều không chịu về thì lên tiếng. Ủa, xem không về cùng với chú Tiến? Ông về còn em thì không, em đi cùng với bác Hai. Bà Nga nghe nói vậy thì giật mình. Tao đi rút tiền thì mày đi theo làm gì? Con đi con bừng cho bác Hai chứ có xin tiền đâu. Nhưng tao không thích, mày đi về đi. Anh Trung chở em về. Thành Trung nhìn mẹ tỏ ý không vừa lòng. Cực chẳng đã nên bà Nga đành nói với con trai. Hay là con chở nó về rồi quay lại đón mẹ. Thành Trung không nói gì, ra xe chạy thẳng, làm cả bà Nga lẫn Thúy Kiều ngạc nhiên. Vì cô ta làm bà không đi rút tiền được nên mà quay sang chút nỗi bực tức lên đầu cô gái. Tại mày nên nó bỏ đi luôn rồi. Thúy Kiều cười. Anh không chở thì con lấy xe gắn máy chở bác Hai đi. Dễ ẹc à? Bà Nga nghi ngờ. Bộ mày cũng biết làm cái thẻ đó hả? Ai mà chẳng biết, chỉ cần biết mã số là rút được à? Nghe nó đến đó thì bà giật mình. Hèn chi khi nó đến mật mã để rút tiền thì chính là ngày tháng năm sinh của bà thì Thanh Lan nói rất nhỏ. Có lẽ không muốn cho ai biết ngoài bà. Nếu bây giờ bà nói cho nhỏ Kiều biết rồi nó trông thẻ của bà đi rút hết tiền thì sao? Bà không dài mà mắc lừa nó nên trả lời. Thôi, bác Hai mệt rồi. Lúc nào thằng Trung về rồi nó chở đi rút cũng được. Thúy Kiều bĩu môi. Lúc Thanh Lan đưa cái thẻ cho bà Nga, có nói đến chữ ngày sinh. Vậy rất có thể đó là mật mã để rút tiền. Cô ta thăm dò. Sinh nhật bác Hai là ngày nhiêu ta? Bà Nga giật mình. Mày hỏi mày làm gì? Thì để mừng sinh nhật chứ làm gì nữa. Hay quá hà, tự nhiên là nhắc đến ngày sinh nhật, tao không có ngày sinh. Trong giấy tờ tùy thân á, bác Hai đưa con tìm cho. Bà Nga tỏ ra hết kiên nhẫn nên đứng dậy kéo tay cô ta lôi ra ngoài, miệng đuổi khéo. Ơi, mày về ngay cho tao, bộ mày muốn chọc tức tao đúng không? Lúc này Thúy Kiều cũng không phải vừa. Lỗi tại ai thì bác Hai cũng biết mà, trước lúc kêu con gọi ông Tiến thì bác Hai hứa thế nào? Bác Hai nói sẽ xin cho con làm thư ký cho anh Trung, bây giờ thì sao? Cô ta cho bác Hai tiền nên bây giờ trong đầu bác Hai chỉ có cô ta thôi, có đúng không? À, thì tại mày không nhắc, hơn nữa thằng Trung là chỉ làm trợ lý gì đó chứ có phải là giám đốc đâu. Nghe nó trả lời là mày hiểu rồi đó. Thôi mày về đi, để bác Hai nghỉ. Thúy Kiều bặm môi tỏ vẻ tức giận không nói gì nữa mà ra về. Nhất định kế hoạch của cô ta không dễ dàng từ bỏ. Bà Hai và ngay cả Thành Trung có thể từ chối, chứ với Thanh Lan thì không nhẽ cũng từ chối em chồng hay sao? Sau khi lo chu đáo cho đám cưới của các con thì bà Hà Chi cùng chồng chuyển về quê sinh sống. Gọi là về quê nhưng cũng cách thành phố không xa lắm. Chủ yếu bà muốn ông Hoàng có một khoảng không gian thật thoáng và tâm lý hết sức thoải mái. Có như vậy thì sức khỏe của ông mới nhanh bình phục. Sống với nhau mấy chục năm trời, bà không là gì suy nghĩ của ông ấy. Công ty chính là cuộc sống mà ông ấy đã dành gần như hết cuộc đời để gây dựng nên. Chính vì thế nếu ở lại nhà cũ cùng vợ chồng con gái, hệ ông thấy khỏe là lại đến công ty, hoặc hàng ngày cùng con gái làm việc. Giờ đây, bà chỉ muốn giao toàn bộ công việc cho con gái và không nghĩ gì nữa. Hơn nữa, bà cũng tâm lý cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới có không gian riêng ở cho thoải mái. Cuối mỗi tuần hai vợ chồng lại về thăm ba mẹ và mẹ chồng là được rồi. Rồi Thanh Lan có tin vui, nhưng cô cũng giống mẹ nghén rất nặng khi có thai, làm cả nhà hai bên đều mừng nhưng cũng không kém phần lo lắng. Ngày trước cũng vì nghén mà ông bà quyết định chỉ sanh một đứa con là Thanh Lan rồi thôi. Bà Hà Chi vừa lo cho con nhưng cũng không yên tâm khi sức khỏe của ông Hoàng còn yếu nên chưa thể tự chăm sóc cho bản thân được. Chính vì vậy nên bà không yên tâm khi để ông lại một mình. Bà muốn thuê giúp việc để chăm sóc cho con, nhưng Thanh Lan không chịu, bà cũng không còn cách nào khác. Thấy vợ ốm lên ốm xuống nên Thành Trung vô cùng lo lắng. Trong giai đoạn này các công trình chuẩn bị hoàn thiện và bàn giao, nên anh gần như phải gánh hết mọi việc để Thanh Lan được nghỉ ngơi dưỡng thai. Nhân cơ hội này anh nói với vợ mời mẹ Nga đến ở cùng, một phần giúp đỡ cô trong những ngày thai nghén. Hơn nữa anh cũng bớt lo lắng khi mẹ ở nhà một mình. Và cuối cùng cô cũng đồng ý. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên bà Nga đến đã làm cho Thanh Lan khó chịu. Nhà cô vốn có 3 phòng ngủ, một phòng lớn của ba mẹ, một phòng của Thanh Lan thì hiện nay hai vợ chồng đang ở, còn một phòng khách để trống, dự định sau này sửa lại thành phòng cho các con. Mặc dù ba mẹ đã chuyển về quê nhưng các đồ đạc trong phòng vẫn để nguyên. Cô đã thu dọn căn phòng trống cho mẹ chồng ở cũng đầy đủ tiện nghi. Nhưng bà Nga một mực đòi ở trong phòng của ba mẹ. Với lý do căn phòng đó rộng thì bà mới ngủ được. Thanh Lan giải thích kiểu nào bà cũng không chịu. Và với ai chứ với cô thì cũng cương quyết không nhượng bộ. Bởi ngay chính cô cũng còn không dám chuyển vào căn phòng đó, chứ đừng nói là người khác. Vậy là ngay ngày đầu tiên hai mẹ con đã cơm không lành canh không ngọt. Thanh Lan cứ ngỡ mẹ chồng sẽ tự ái mà ra về, nhưng không. Với ai chứ với bà Nga thì không bao giờ. Bởi ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây, bà đã mơ ước được ở trong ngôi nhà này. Chính vì thế khi Thanh Lan chuyển đồ của bà sang căn phòng trống này thì bà chỉ yên lặng mà không nói gì nữa. Nghe vợ nói mẹ đã đến thì Thành Trung vội chạy về. Vừa vào đến cổng thì anh nghe thấy tiếng mẹ đang nói rất to. Tôi cũng là mẹ như mẹ chị, vậy tại sao không được ở trong căn phòng đó chứ? Hay chị khinh tôi nghèo nên phải ở trong căn phòng tồi tàn này? Còn không có ý đó, do phòng đó là phòng ba mẹ con nên không thể để người lạ vào ngủ được. Thấy con dâu gọi mình là người lạ thì bà nghe chạm tự ái nên nổi sung lên. Chị vừa nói cái gì? Tôi sinh ra chồng chị mà chị nói tôi là người lạ hả? Đừng tưởng nghĩ mình giàu có mà hỗn láo với người lớn. Vừa nhìn thấy chồng thì Thanh Lan tủi thân khóc. Những tưởng trong lúc bầu bí thì được mẹ quan tâm, giúp đỡ. Ai ngờ ngay ngày đầu tiên mẹ đã gây chuyện. Biết thế này thì cô không đồng ý cho bà đến nữa. Thành Trung đã nhiều lần ngỏ ý muốn đưa mẹ lên đây chăm sóc. Mẹ già rồi, ở một mình, nhỡ may đêm hôm có làm sao thì anh cũng không yên tâm. May đợt này Thanh Lan bầu bí nên mới có cơ hội để nói với vợ và được cô đồng ý. Ai ngờ mấy ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện như thế này. Thành Trung ôm vợ đỡ vào phòng dỗ dành. Em bình tĩnh ở trong phòng nghỉ đi. Đang bầu bí là không được tức giận. Ảnh hưởng đến con, để anh ra nói chuyện với mẹ. Thanh Lan cương quyết. Anh đưa mẹ về đi, em tự chăm sóc mình được. Em bình tĩnh được không? Dù sao mẹ cũng là mẹ của anh mà. Nghe Thành Trung nói như thế thì cô tạm thời im lặng không nói thêm gì nữa. Tưởng thấy vợ không nói gì là mọi chuyện đã yên. Nhưng việc anh ôm vợ vào phòng mà không đoái hoài gì mẹ làm bà Nga tủi thân. Từ ngày chồng bị tai nạn qua đời, mặc dù con trẻ lại xinh đẹp nhưng bà không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con. Cuộc sống của hai mẹ con cứ lặng lẽ trôi đi. Bà cố gồng mình kiếm tiền nuôi con ăn học, hy vọng và chờ đợi cái ngày con tốt nghiệp đi làm và có gia đình. Nhưng bây giờ khi điều đó xảy ra thì bà bỗng có cảm giác người mẹ trong mắt con trai đã không còn là duy nhất, mà thay vào đó là vợ của nó. Bà bỗng trở thành dư thừa, hay nói thẳng ra là gánh nặng cho con. Bà lặng lặng vào phòng nằm khóc và không quên chốt cửa lại. Sau khi thấy Thanh Lan không nói gì nữa thì Thành Trung lặng lặng ra khỏi phòng sang phòng mẹ, nhưng anh ngạc nhiên bởi mẹ đã chốt cửa và nằm khóc bên trong. Anh vừa gõ cửa vừa gọi, mẹ ơi. Không nghe tiếng trả lời mà thay vào đó là tiếng khóc thút thít bên trong. Anh gọi tiếp, mẹ ơi, mở cửa cho con đi mẹ. Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng cũng không còn nghe tiếng khóc nữa thì anh đoán mẹ mệt nên ngủ rồi. Lặng lẽ quay về phòng vì không muốn vợ phải suy nghĩ, nên anh cố nở nụ cười ngay từ cửa. Ờ, em chưa ngủ hả? Mẹ sao rồi anh? Mẹ ngủ rồi. Tính mẹ hay nói vậy đó nhưng rất ít khi để bụng, em đừng chấp nhé. Tại mẹ cứ đòi vào phòng của ba mẹ mà anh biết rồi đấy. Vì mẹ chưa hiểu hết nhà của từng gia đình nên cứ thấy phòng rộng để không thì vào thôi. Nói vậy đâu có được. Phòng của mỗi người là một khoảng trời riêng mà, không phải ai cũng có thể vào. Anh xin lỗi, tại bên nhà anh sống thoải mái quen rồi, nên mẹ nghĩ ở đâu cũng vậy. Em ngủ một chút đi, anh phải chạy lên công ty để giải quyết một số vấn đề rồi anh lại về. Thành Lan thấy chồng vất vả thì thương vô cùng, cô đề nghị. Anh chở em đến công ty để em làm việc, không sao đâu. Câu nói chưa dứt thì cô đã ôm miệng muốn ói rồi chạy vào toilet. Thành Trung nhìn vợ mà ái ngại, vừa ôm vợ vừa vỗ về, anh động viên. Em cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, và không phải suy nghĩ gì hết. Mọi việc ở công ty để anh giải quyết, tình hình có gì anh sẽ báo cáo với em. Vậy con mẹ, cứ để yên cho mẹ ngủ, một lát dậy là hết à? Nói rồi anh ra xe đến công ty, còn lại một mình Thanh Lan không khỏi suy nghĩ. Tốt nhất cô lấy ổ khóa để khóa cửa phòng ba mẹ, để mẹ Nga không vào được. Cô biết tính ba Hoàng rất dễ, nhưng ai, chứ với mẹ Hà Chi thì không dễ dàng gì. Lúc đó bên mẹ ruột, bên mẹ chồng càng khó xử cho vợ chồng cô. Nhiều lúc thấy chồng đăm chiêu suy nghĩ và có vẻ lo lắng, cô hiểu lòng anh đang hướng về mẹ có một mình ở quê. Nhưng đây là nhà của ba mẹ chứ không phải là nhà riêng của hai vợ chồng nên cô cũng không biết phải làm gì. Na nhân tiện cô thai nghén nên khi Thành Trung ngỏ ý muốn đưa mẹ lên ở cùng với lý do giúp đỡ con dâu và anh cũng yên tâm thì cô không cần suy nghĩ mà đồng ý luôn. Thành Trung đi rồi lúc này Thanh Lan mới sực nhớ chưa ăn gì nên cô đi xuống bếp nấu cơm. Bỗng cô nghe tiếng bước chân rồi tiếng bà Nga cười già là phía sau. Ôi con dâu nghỉ đi, cứ để đấy mẹ nấu cho, gì chứ nấu ăn thì mẹ là nhất đấy. Giật mình quay lại, cô thấy bà Nga hai mắt sưng húp thì tỏ ra có lỗi. Con xin lỗi mẹ, vừa rồi bà Nga cười, không sao, là mẹ con mình chưa hiểu nhau thôi, bỏ qua không nhắc đến nữa. Hai mẹ con cùng cười, đúng như Thành Trung nói, bà Nga lúc nóng lên thì nói một hồi cho đã, nhưng khi hết cơn giận thì lại quên ngay. Nhưng anh không biết mẹ bây giờ đã khác khi tận mắt nhìn thấy con trai đã ôm vợ trước, chứ không phải người mẹ đã một đời cực khổ nuôi nấng anh nên người. Lúc này bà chợt nhận thấy rằng mình không còn quan trọng trong mắt con trai, mà có khi ngược lại. Lúc đầu bà bị sốc nên tủi thân rồi nước mắt cứ thế chảy ướt đẫm gối. Nhưng bà nghĩ cho dù có khóc, có lúc này cũng vô ích, chỉ bằng tìm lối thoát cho chính tuổi già của mình. Bà lau nước mắt và ra ngoài. Khi đến phòng ông bà Hoàng thì một ổ khóa to đùng đã bấm từ khi nào. Ai đã làm việc này thì cũng đã quá rõ, và Thành Trung con bà có biết hay không. Việc làm này chứng tỏ cô ta đã tỏ rõ thái độ nhằm nhắc nhở bà không có quyền đụng đến tài sản nhà cô ta. Vấn đề hiện tại bà phải chịu lép vế bởi bà không có tiền, mà cái tội không tiền nó lớn lắm. Ngay cả con trai bà mang tiếng là rể nhà người ta nhưng cũng chưa có quyền hành gì. Chẳng qua cũng chỉ là vẻ bề ngoài và hoàn toàn chịu lép vế trước nhà vợ mà thôi. Chính vì lẽ đó mà bà phải lau nước mắt, phải vững vàng lên và tuyệt đối không được rời khỏi con trai. Có nghĩa là bà không thể rời khỏi căn nhà này. Ngay thái độ của bà cũng làm Thanh Lan ngạc nhiên. Bởi vừa mới đây thôi bà đã phản ứng gay gắt khi cô không đồng ý cho bà vào ở trong căn phòng của ba mẹ. Một việc làm hoàn toàn đúng. Vậy mà bây giờ dường như quên hết mọi chuyện vừa xảy ra rồi cười rất tươi. Nhớ lại những lời Thành Trung nói về mẹ làm Thanh Lan chợt mỉm cười làm bà nghe ngạc nhiên. Con cười gì thế? Cười mẹ đúng không? Dạ không có gì. Vậy tại sao lại cười? Nhà chỉ có hai mẹ con, vậy con không cười mẹ thì cười ai? Nghe bà nói như vậy làm Thanh Lan lại càng ôm bụng cười lớn. Bà Nga cứ ngơ ngác tưởng mặt mình dính lọ nghẹ nên con dâu cười. Bỗng mùi cá kho xộc vào mũi làm cô bịt miệng chạy vội vào toilet ói mật xanh mật vàng. Bà Nga thấy thế cũng quên luôn chuyện vừa rồi mà vội chạy theo con dâu. Tay vừa vút lưng con dâu, miệng vừa kể cái hồi bà có thai con trai Thành Trung. Cũng chỉ vì bị nghén nặng đó mà sau đó bà sợ không dám sanh nữa. Hai mẹ con cứ mải nói chuyện mà Thành Trung về lúc nào không biết. Khi anh cất tiếng hỏi làm hai người giật mình quay lại. Chuyện gì hai mẹ con nói vui thế, cho con nghe với. Thanh Lan chưa kịp trả lời, bà Nga đã vừa cười vừa nói. Vợ anh đang ngói mặt xanh mặt vàng chứ có gì đâu mà vui, sáng giờ ăn được gì lói hết ra rồi, thật khổ quá đi. Miệng bà nói như vậy, nhưng khi nhìn chạm ánh mắt con trai thì bà nguýt một cái thật dài. Thành Trung biết mẹ đang giận nhưng anh còn phải vào chăm sóc vợ nên cố tình làm như không biết. Chính điều đó càng làm cho bà Nga tức giận, nhưng vì đang có mặt con dâu ở đây, nên một lần nữa bà đành im lặng. Nhất định bà phải nói chuyện với con trai để phòng thân cho hai mẹ con, không thể chấp nhận cuộc sống phụ thuộc mà phải biết chớp thời cơ, còn phải bắt đầu từ đâu thì bà sẽ tính sau. Suốt bữa cơm chiều bà Nga im lặng không nói gì, ăn xong Thành Lan cũng lên phòng đi nghỉ. Lúc này phòng ăn chỉ còn hai mẹ con, thấy mẹ định dọn dẹp bàn ăn thì Thành Trung ngăn lại. Mẹ lên phòng nghỉ đi, lát ăn xong con dẹp tí là xong. Không ngờ câu nói vô tình của anh lại làm mẹ tức giận, bà chỉ tay xuống bàn ăn rồi nói. Để đó, như thế này là như thế nào? Con trở thành người giúp việc không lương từ khi nào vậy? Hả? Mang tiếng của vợ giàu, mà ngay người giúp việc cũng không có. Đi làm mệt cả ngày, giờ chén bát cũng đến tay, vậy là sao hả? Sợ mẹ nói lớn rồi vợ cũng nghe thấy, Thành Trung năn nỉ mẹ. Mẹ nói nhỏ tí được không? Con xin mẹ đấy. Nhìn con trai tôi kìa, ngay cả nói chuyện cũng không được phép nói lớn, lăn ra làm tối ngày không một phút nghỉ ngơi. Nhưng kết quả thì sao hả? Con thử hỏi mình xem, con làm vậy mà có đồng lương nào không? Con đang làm cho ai hả? Vậy chuyện gì đang xảy ra đây? Con trả lời cho mẹ xem. Vợ con thai nghén, cháu của mẹ, nên mới cần mọi người giúp. Mẹ đừng nói như thế. Nếu con cần gì thì con nói vợ. Mẹ nói không đúng hay sao mà còn cãi? Hồi chưa lấy vợ thì làm còn có lương, bây giờ thành người làm không công cả mẹ lẫn con. Hỏng rồi. Bà Nga càng nói càng đỏ mặt vì tức nên giọng nói cũng không kiềm chế được. Thành Trung thấy tình hình, nếu càng giải thích thì mẹ sẽ làm lớn chuyện thêm, nên anh đẩy mẹ lên phòng năn nỉ. Mẹ lên phòng nghỉ đi, rồi con nói chuyện với mẹ sau. Được rồi, nhưng ngẫm nghĩ những lời mẹ nói. Gia đình ông bà ấy đang bóc lột sức lao động của con mà con không biết đó. Thành Trung im lặng. Anh nhớ lại lời nói của mẹ vợ trước ngày cưới rằng ông bà chỉ giao cho vợ chồng anh quản lý công ty, chứ không phải là chuyển giao hay cho tặng hai vợ chồng. Vậy chẳng nhẽ lời của mẹ nói lại là đúng? Ngẫm lại mọi việc, anh thấy mình hoàn toàn phụ thuộc vợ, bất kể công việc gì cũng đều phải hỏi ý kiến của cô ấy. Anh chỉ nghĩ đơn giản trước sau công ty cũng của hai vợ chồng nên cố gắng làm cho tốt, mà ngoài ra không có suy nghĩ gì khác. Nhưng những lời mẹ nói cũng không phải là không có lý. Ngay bây giờ anh muốn chi tiêu gì cũng phải hỏi vợ, với anh chuyện đó cũng là bình thường. Nhưng anh còn mẹ ruột phải chăm sóc, nếu một ngày mẹ có làm sao thì anh cũng không có tiền để lo, hoặc muốn làm gì phải hỏi ý kiến của vợ. Thành Trung bỗng trầm ngâm suy nghĩ, nhưng anh thấy cho dù những chuyện như mẹ nói là đúng thì cũng chưa phải ngay lúc này. Bản thân anh dù có thiệt thòi một chút để làm vợ vui thì anh cũng chấp nhận. Thành Lan đang bầu bì mệt mỏi, anh có chăm sóc thì cũng lo cho vợ con chứ có mất đi đâu. Vẫn biết mẹ hay lo xa nên anh phải giàn hòa để được lòng mẹ và ủng hộ mình. Bà Nga thấy con trai không nghe lời tỏ ra không vui. Những ngày tiếp theo bà vẫn chăm sóc Thanh Lan chu đáo khiến cô rất cảm động. Sáng nay Thúy Kiều ghé chơi là bà ngạc nhiên và thầm nghĩ, cô gái dám đến đây thăm bà hay còn có ý đồ khác? Bà tỏ vẻ thắc mắc. Ủa, đi đâu mà lại ghé đây? Thúy Kiều trả lời, con đi công chuyện tiện đường ghé chơi. Ủa mà con nhớ bác hai rồi, ghé thăm không được hay sao? Bà Nga chưa kịp trả lời thì Thanh Lan đi xuống, thấy Thúy Kiều thì cười rất tươi. Lâu rồi không gặp em, đến lâu chưa? Dạ em mới đến. Rồi cô ta chạy lại ôm lấy Thanh Lan suýt xoa. Trời lại vậy ta, cục cưng của gì nè. Thành Lan thấy cô gái nựng con của mình thì có vẻ cảm động. Lần này chị bầu thai đôi mới mệt chứ, nghén dữ lắm. Dáng đi chị mệt một chút mà có hai cục cưng liền nè, hơn nữa có bác 200 rồi lo gì. Bà Nga nghe nói như vậy thì bĩu môi. Nói gì khó nghe về mày, bộ tao là ô xin chắc. Câu nói hớ của bà Nga làm Thanh Lan giật mình. Không ngờ Thúy Kiều chớp cơ hội. Tiếc thật, giá mà em xin được việc làm ở gần đây thì em ghé qua giúp chị. Dĩ chứ làm việc nhà thì chỉ có xuất sắc mà thôi, nhất là mai mốt nã mai cục cưng này nè. Chợt Thanh Lan hỏi, em có học qua chuyên ngành gì không? Dạ em học chuyên ngành kế toán, chứng chỉ quản trị kinh doanh. Thanh Lan suy nghĩ một hồi rồi trả lời, phòng kế toán không cần người, để chị xem có vị trí nào không. Không ngờ cô ta lên tiếng, chị cho em làm thư ký hay tạp vụ gì cũng được, miễn là gần hai cục cưng này nè. Bà Nga hết nhìn Thanh Lan lại quay sang Thúy Kiều như muốn nói điều gì, nhưng vì thấy hai người đang nói chuyện nên bà lại im. Nếu nói về việc bà bênh cô Thúy Kiều thì cũng không phải, nhưng bà lo cho con trai bà bị cô ta gài bẫy. Như khi nghe nói cô ta muốn xin làm thư ký hay tạp vụ thì bà thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không được học bằng cấp nọ kia, nhưng bà cũng hiểu thư ký chỉ là người được giám đốc soi vặt, còn tạp vụ là đi nấu nước pha trà chứ có khác gì đâu. Được, chị sẽ bố trí em làm thư ký cho chị. Lại một lần nữa cô ta nhảy cẫng lên, ôm lấy Thanh Lan tỏ ra vui mừng. Em cảm ơn chị, yêu chị thiệt nhiều này. Sở dĩ Thanh Lan nhận cô ta, vì trong thời gian cô thai nghén rồi sanh đẻ cũng cần cô ta hỗ trợ cho Thành Trung. Dù sao cô ta cũng là em họ anh ấy, và người nhà thì cũng vẫn tin tưởng hơn. Mặt khác cô cũng muốn lấy lòng chồng và mẹ chồng, dù sau khi nghe tin này chồng cô cũng sẽ rất vui. Khác với những gì mà Thanh Lan suy nghĩ, Thành Trung sau khi nghe mẹ nói con dâu đã nhận Thúy Kiều vào công ty với vị trí thư ký thì anh giật mình. Thật ra Thúy Kiều và ông Trần Tiến không phải là em bà con gì cả, ông Tiến chẳng qua cũng chỉ là người quen của gia đình mà thôi. Việc làm này là do mẹ chủ động, mãi sau này anh mới biết. Bây giờ mọi chuyện đang đi sai quỹ đạo ban đầu khi cô ta không dừng lại mà có vẻ dấn sâu vào cuộc sống và công việc của anh. Nhưng đúng là há miệng mắc quay, anh biết nói thế nào đây? Nếu ba mẹ và Thanh Lan biết sự thật, thì sẽ như thế nào? Trong khi anh đang cảm thấy khó xử thì Thanh Lan vẫn vô tư, không biết gì. Vừa nhìn thấy chồng về, cô tươi cười rồi nói. Vậy là từ nay anh có thư ký rồi nhé. Mặc dù đã nghe mẹ nói nhưng Thành Trung cố làm như không biết. Em nói gì thế, sao lại tuyển thư ký làm gì, mọi việc anh có thể tự thu xếp được mà. Em hỏi anh, những lúc anh đi công trình thì ai trực văn phòng? Hơn nữa cô Thúy Kiều lại cũng là người nhà, nên dù sao cũng yên tâm. Theo anh thì không cần, một mình anh xoay sở được. Nghe Thành Trung nói như thế. Thanh Lan buồn cười, cô cố tình chọc anh. Này, hay là lại có chuyện gì mà cứ ngăn cản thế? Ừ, em gài tình báo thì đã sao? Nhìn vợ cười vô tư mà trong lòng anh thêm lo lắng. Thanh Lan không biết rằng mối nguy hiểm đang bùa vây tổ ấm của mình. Anh biết cô gái Thúy Kiều có cảm tình với anh, nhưng anh luôn né tránh. Nhưng ngay cả chuyện đó cũng mới chỉ là cảm giác, là suy đoán. Làm sao có thể nói với vợ được, nay cô ta lại chính thức bước vào công ty, chắc chắn sẽ làm phiền đến anh khi vợ anh không có mặt ở đó. Trái với sự lo lắng của Thành Trung thì bà Nga lại có vẻ vui khi Thúy Kiều được nhận vào làm tại công ty. Bà nghĩ rằng thằng con trai không nghe theo lời bà thì bà phải sử dụng cô Thúy Kiều. Mà dù tính nết cô ta không được nết na tùy mị, nhưng được cái giống bà là mê tiền, mà những người như vậy thì vì tiền họ có thể làm tất cả. Hơn nữa cô ta cũng thích con trai bà, chẳng thế mà hồi chưa cưới cô ta cứ làm mình làm mày đó thôi. Bà nghe hẹn gặp Thúy Kiều ở một quán cà phê khuất trong một con hẻm, nhấp một ngụm trà sen, bà lên tiếng. Vậy là tôi đã giữ đúng lời hứa rồi nhá, cô dáng mà làm cho tốt. Thúy Kiều hơi bất ngờ, rõ ràng cô gặp và xin chị Lan vào công ty làm việc, vậy mà bà ta lại còn hẹn cô ra đây kể công. Nhưng với ai, chứ với cô thì bà ta đã nhầm, cô cũng chẳng vừa. Ủa bác hai hứa gì ta? Thì tôi hứa nói với con dâu xin việc cho cô đó. Thúy Kiều khẽ hừ trong cổ họng, mắt liếc thật nhanh với cái miệng cười nham nhở của bà Nga. Thật bó tay với bà ta khi chuyện đó rõ rành rành mà bà ta cũng vơ được về mình. Thôi thì nhường bà ta một bước cho êm chuyện. Chỉ còn hai ngày nữa là cô đi làm, lúc đó cô sẽ trả lời từng người một. Đang nói bỗng bà Nga im mặt bởi không thấy Thúy Kiều trả lời. Thấy bà ta đang chăm chú nhìn mình như muốn hỏi thì cô cười cho bà yên lòng. Bà hai giờ sướng hen. Căn cứ vào đâu mà mày nói như vậy? Thì bây giờ chẳng phải bác là mẹ giám đốc hay sao? Bà Nga thở dài. Ôi dạ, có tiếng mà không có miếng mày ơi. Thúy Kiều tỏ ra ngạc nhiên. Bác nói vậy là sao? Chẳng nhẽ chị không đưa tiền cho bác xài sao? Còn dâu thì không nói, nhưng ngay thằng Trung cũng không có tiền. Chợt Thúy Kiều buột miệng nói ra suy nghĩ của mình. Tiền công trình ấy, tại sao anh Trung không lấy tiền nó mà xài chứ? Nhiều như vậy chỉ mình anh biết thôi, chị Lan có tài thánh cũng không biết được. Bà Nga vỗ tay đánh đét một cái, tỏ vẻ phấn khởi. Đúng rồi, vậy mà nghĩ không ra, có cháu về làm rồi, hai anh em kết hợp với nhau thì bác hai yên tâm rồi. Bác hai nói nhỏ một chút được không? Ở đây làm gì có ai, mà cho dù có nghe đi nữa thì cũng chẳng hiểu bác cháu mình nói chuyện gì. Bỗng hai người cúi xuống, bà Nga nói với Thúy Kiều về suy nghĩ của mình. Không biết bà ta nói gì mà chỉ thấy cô ta gật đầu. Một lát sau bà Nga ra về trước, Thúy Kiều ngồi lại một lát rồi cũng đứng dậy ra về. Trời đang nắng, bỗng từ đâu từng đám mây đen kịt kéo đến, làm tối đen cả bầu trời, báo hiệu một cơn bão sắp đến. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của truyện tâm lý xã hội Đồng Tiền Đen của tác giả Nguyễn Hiền. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.